Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1181, chương 115. Seido đội trưởng trách nhiệm. Ao, làm trọng tài chính đem hai chữ này hô lên tiếng thời điểm. Toàn bộ Koscien sân bóng rơi vào một loại không tên điên cuồng bầu không khí bên trong vào lúc này. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Miyuki Kazuya, trên người hắn thật giống như sáng lên lấp lóa. Thỏi vàng ròng, hấp dẫn xung quanh tầm mắt, trở thành toàn trường tiêu điểm. Ba ao, công thủ trao đổi, Seido cao trung tuyển thủ lục tục chạy đến chính mình khu nghỉ ngơi. Chuẩn bị thay đổi trang bị ở trở về chạy trong quá trình. Tiểu các bạn bè từng cái xông lên trước cùng Miyuki ôm ấp quá thần kỳ. Làm ra tốt, không hổ là chúng ta đội trưởng, đẹp đẽ. Hi ha, tuy rằng ngươi người này miệng độc một chút, nhưng thực lực vẫn có mà, đội trưởng. Miyuki học trưởng, liền ngay cả sớm chiều ở chung tiểu đồng bọn. Từng cái cũng không kìm lòng được vì là Miyuki điểm tán, bởi vậy không khó nhìn ra. Hắn vừa biểu hiện là cỡ nào chói mắt, vừa bắt hụt là cố ý chứ. Liền ngay cả nửa cái người ngoài nghề Uada Akiko đều nhìn ra điểm này, càng không cần phải nói. Thâm niên ký giả truyền thông Fujio, không sai. Vừa bắt hụt đúng là Miyuki bạn học tính toán kỹ, Furuya Satoru tốc độ bóng. Bình quân ở 155 km tả hữu, dù cho là Fobo Breaking Ball. Tốc độ bóng cũng tuyệt đối vượt qua 150 km ở loại này khủng bố tốc độ bóng dưới. Batter cũng không dễ dàng bắn trúng cầu, thân là hợp tác catcher. Nếu như không phải sự tình biết trước bóng chày lạc vị trí, tiếp cầu cũng là rất lao lực, dù sao tốc độ bóng quá nhanh. Ở tình huống như vậy, còn có thể biểu diễn bắt hụt. Cũng để cầu đàn hồi đến tự mình nghĩ để cầu đàn hồi phương hướng, điểm này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, mà này còn không phải đáng sợ nhất. Người bình thường chỉ nhìn thấy Miyuki Kazuya xuất sắc biểu diễn, bọn họ nhưng sơ sẩy một cái chi tiết nhỏ vậy thì là vừa Komadai Fujimaki cao trung Gonba Runner hành động Miyuki Kazuya vì sao lại như vậy làm. Cũng là bởi vì hắn tính chính xác, Komadai Fujimaki cao trung runner, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, vì lẽ đó kế hoạch của hắn mới có thể tiến hành đến như thế. Thuận lợi cầu kỹ, cầu thương, thêm vào khôn vặt, cứ việc tên tuổi không có Sawamura Eizun cái này ma vương làm đến vang rồi. Nhưng thật muốn nói đến thực lực, Miki Kazuya e sợ cũng không kém ở hiện giai đoạn toàn quốc cao trung hết thầy catcher bên trong. Có thể làm đến một bước này, e sợ cũng chỉ có hắn cùng Fujio ôm chặt tương đồng cái nhìn người. Cũng không phải số ít thấy chút xíu là biết. Nhìn lá rụng biết mùa thu đến, mặc dù bọn hắn chưa hoàn chỉnh khảo nghiệm qua Miyuki Kazuya các hạng thành tích, nhưng dù cho chỉ từ vừa biểu hiện của hắn đến xem, hắn cũng là loại kia 10 năm khó gặp một lần tốt catcher. Miyuki, so sánh với đó, khán giả liền đơn giản trực tiếp nhiều lắm, bọn họ không có nhân sĩ chuyên nghiệp nhiều như vậy ý. Nghĩ cùng phân tích, cách làm của bọn họ cùng ý nghĩ đều rất đơn giản, chỉ đẹp trai hơn liền được rồi. Vừa Miyuki biểu hiện đẹp trai cực kỳ, mặc kệ cái kia một cầu là thật sự bắt hụt, vẫn là hắn có dự mưu bắt hụt, đều trình độ nhất định chứng minh chính hắn, người ngoài cũng như này. Chấn động, càng không cần phải nói Seido cao trung bóng chày đội chính mình khu nghỉ ngơi bên trong các tuyển thủ, nguyên bản liền bị Hongo ngược quá chừng phòng thủ còn làm mất đi một điểm như vậy thế cuộc tiến trình. Để bọn họ cảm giác 10 phân bất an, thậm chí là tuyệt vọng, bọn họ không nhìn thấy một chút chính mình thắng lợi hy vọng mãi đến tận Miyuki Kazuya bắt cái này ao. Các tuyển thủ mới bừng tỉnh phát hiện bọn họ người tâm phúc vẫn luôn không phải một cái, mà là hai người, ngoại trừ Sawamura Eizun cái này A-Picture ở ngoài. bọn họ còn có đội trưởng Miyuki tin tưởng ở Miyuki Kazuya dẫn dắt đi. Bọn họ chiến thắng Komadai Fujimaki cao trung cũng không phải không thể, làm rất khá. Cứ việc Miyuki Kazuya cách làm có chút mạo hiểm, nhưng Kataoka huấn luyện viên nhìn thấy hắn, câu nói đầu tiên vẫn là đưa lên khẳng định đối với Miyuki. Kataoka huấn luyện viên là có chút yêu chuộng bản thân, liền 10 phân có năng khiếu. Hơn nữa còn chịu nỗ lực, quan trọng nhất chính là không đối với bóng chày lý giải. Hiện tại Seido cao trung bên trong, hầu như sẽ không có người có thể ở phương diện này vượt qua Miyuki ở Sawamura Eizun. Không có làm pha đần lên picture khâu tình huống, đội bóng hạt nhân liền đã biến thành Miyuki Kazuya này dựa vào, nhưng cũng không là Kataoka huấn luyện viên yêu chuộng, mà là Miyuki chính mình hàng thật đúng giá thực lực. Dù cho là ở năm thứ ba các học trường tốt nghiệp sau khi Seido cao trung CLB bóng chày 2 năm thứ 3 thành viên gộp lại cũng có đầy đủ 59 người thêm vào nhập học năm nhất, nhân số càng là đạt đến khủng bố 120 người. Không có bất kỳ người nào có thể ở Seido cao trung như thế nghiêm khắc huấn luyện sau khi vẫn như cũ có đầy đủ kiên trì quản lý như thế khổng lồ một đội ngũ. Seido cao trung đội trưởng phần lớn dẫn dắt chính là đội một chủ lực tuyển thủ, đương nhiên này cũng không ý nghĩa đội trưởng đối với những khác không có tiến vào đội một người sẽ không có tác dụng, vừa vặn ngược lại. Ở Seido cao trung CLB bóng chày bên trong, đội trưởng tác dụng là hết sức rõ ràng. Đầu tiên hắn cần dùng chính mình tinh xảo cầu kỹ đến cho những người khác làm một cái tấm gương, từ một điểm này tới nói Miyuki hiển nhiên là đã làm được. Sau đó chính là giải quyết hiện tại picture Furuya vấn đề, vừa ném bóng quá dùng sức. Trước ở mùa đông thời điểm chúng ta không phải đã luyện tập qua sao? Tốt quá, hóa giờ không có cần thiết dùng nhiều như vậy lực, một cách tự nhiên đem cầu đẩy ra là tốt rồi. Miyuki đầu tiên là nói ra chính mình kiến nghị, sau đó hắn liền nhìn thấy Furuya Satoru ngơ ngác, không có cái gì quá nhiều phản ứng. Ai? Nếu như vậy, đối với Furuya Satoru quả nhiên không gây nên khích lệ tác dụng. Đừng quên, ngươi là hôm nay A-Picture huấn luyện viên, nhưng là có dự định nhường ngươi ném toàn bộ này một. Cả chàng, A-Picture, quả nhiên vẫn là bốn chữ này hiệu quả cường. Nguyên bản xem ra sống giờ chết giờ Furuya Satoru, khi nghe đến bốn chữ này sau khi, cả người đột nhiên liền sống lại. Hắn nặng nề gật gật đầu, 10 phân tha thiết nhìn Miyuki, rất tốt, chúng ta chuẩn bị tiến công. Điều động lên Furuya Satoru tính tích cực. Miyuki quay đầu nhìn một chút trên cầu trường to lớn điện tử tỷ số bản 1, không điểm số hiện ra đến mức dị thường chói mắt. Ăn ngay nói thật, hiệp một liền lạc hậu điểm này là Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ bất ngờ. Bọn họ vốn cho là làm sao cũng có thể cùng Komadai Fujimaki cao trung tuyển thủ cạnh tranh một hồi, coi như là bọn họ cuối cùng trước tiên mất điểm nên cũng không phải thi đấu vừa bắt đầu. Dưới tình huống này, thân là đội bóng đội trưởng chủ lực, Catcher có nghĩa vụ cho mình hợp tác giảm bớt một áp lực nén. Và lúc này Miyuki Kazuya trong đầu ý nghĩ 10 phân đơn thuần, hắn chỉ là đơn thuần muốn thắng được cuộc tranh tài này, đơn thuần hưởng thụ cuộc tranh tài này mang cho hắn vui sướng. Trong tay chày bị hắn cao cao nhấc lên, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm picture trên gò Hongo Masamune. Đến đây đi, đến đây đi. Chi thứ nhất hít, giò tài xuống, khí thế thật là đáng sợ. Komadai Fujimaki cao trung battery, vốn cho là Miyuki Kazuya là loại kia mưu lược hình batter, nhưng xem hiện tại cảm giác một chút đều không giống a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.